mà tòa truyền tống trận thứ ba cũng là như thế, lúc này cũng phát ra âm. Thanh oanh oanh chuyển động, phía trước lập tức bay ra vô số thân ảnh, bộ dáng của những thân ảnh này càng thêm quái dị, tựa như từng đám tảo biển, mọc ra. Mắt tam giác, sau khi xuất hiện thì từng thân ảnh lay động làm phong bạo lập. Tức dấy lên, khí thế tựa như có thể phá núi, vô cùng kinh người. Bên trong cũng tương tự có chấn động tu vi nguyên anh tràn ra. Ba cái tộc quần này vừa xuất hiện, con ngươi đội trưởng bên cạnh Hứa Thanh chợt co rút lại. Lục Dực Mặt Nha tộc, Đại Lực Tượng Vân tộc và còn có Xà Thảo Yêu Thực tộc. Ba cái tộc quần này đều không phải đại tộc, quy mô tương đối giống với Hải Tinh tộc, trong đó Lục Dực Mặt Nha tộc cũng là minh hữu của Thất Huyết Đồng, hai tộc khác thì đều là trung lập. Theo đội trưởng mở miệng, ba tộc quần vừa đến không nói hai lời, một khắc vừa xuất hiện liền lao thẳng đến phía Lục gia, toàn bộ tộc quần cũng hướng về thân của ngọn núi thứ sáu, ầm ầm đánh tới. Tất cả giống như đều không sợ chết, muốn dùng tính mạng của mình để trung chuyển cả tòa núi phía trước, nếu như cẩn thận nhìn tới, có thể nhìn thấy. Trong mắt của bọn họ rõ ràng có vài con sâu nhỏ như sợi chỉ thoáng chạy qua. Ba tộc quần này và thêm cả hải tinh tộc, trong lúc bất thình lình thì toàn bộ đều đã bị khống chế. Mắt thấy thân ảnh Lục gia bị ngăn cản, bầu trời cũng đổi sắc, Hứa Thanh lần nữa chạy nhanh và đội trưởng cũng dùng tốc độ cao nhất để rời khỏi nơi này, nếu đối phương là Kim Đan sơ kỳ thì bọn họ còn có thể dám liều mạng. Nhưng đối phương là Nguyên Anh, đây không phải là đối thủ bọn họ có thể chống đỡ. Dù có chữ của lão tổ, nhưng trừ phi là thời khắc mấu chốt, bằng không mà nói thì tính uy hiếp cũng không thực tế cho lắm. Ngược lại ta muốn nhìn, che chở của các ngươi có thể chống đỡ được mấy lần ra tay của ta. Lúc này tên dị tộc biến ra từ tộc trưởng Hải Tinh tộc cười nhạt một tiếng. Thân thể vừa muốn đuổi theo, đội trưởng chợt quay đầu nhìn về phía tên dị tộc Nguyên Anh sau lưng này, bỗng nhiên mở miệng. Ngươi là Bạch Lệ. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 494, Bạch Lệ, Chúc Chiếu, 2. Bạch Lệ của Thiết Tuyến tộc. Đôi mắt Hứa Thanh co lại, thần sắc tên dị tộc Nguyên Anh kia lại lộ càng nhiều kinh ngạc hơn nữa. Bị phong chủ Thất Huyết Đồng kêu ra lai lịch của mình đã khiến cho gã cảm thấy rất thú vị, cho rằng đối phương cũng có kiến thức nhất định, nhưng hôm nay rõ ràng bị một tên tu sĩ thấp giai trực tiếp gọi ra tên của mình, điều này khiến cho gã cảm thấy có chút khó tin. Lần này ta thật sự là không ngờ tới, cái địa phương nhỏ nhoi này rõ ràng còn có người biết tới ta. Tên tiểu tử ngươi có chút ý tứ. Bạch Lệ của Thiết Tuyến tộc, 60 năm trước từng là thiên kiêu tuyệt thế của Thiết Tuyến tộc, được cả tộc vinh dự coi là hạt giống sẽ đi lên con đường cổ hoàng chúa tể. Nhưng mà không biết tại sao đột nhiên phản loạn, chẳng những giết chết người có quan hệ huyết thống mà còn làm loạn tộc quần, làm dơ bẩn thánh vật của Thiết Tuyến tộc, khiến cho hạo kiếp hàng lâm, làm cho vô số tộc nhân chết thê lương, sau đó phản bội chạy trốn khỏi tộc, gia nhập một tổ chức thần bí tên là Chúc Chiếu. Đội trưởng nheo mắt, chậm rãi mở miệng. Thú vị, còn biết được không ít tình báo, để ta sưu hồn ngươi, xem. Ngươi còn biết được thứ gì nữa? Thần sắc Bạch Lệ mang theo một chút kinh ngạc, lần nữa hạ xuống một bước, mắt thấy sẽ lập tức tới gần, lam mang trong mắt đội trưởng lập tức lập lòe. Và Hứa Thanh cũng lộ ra thần sắc điên cuồng, lấy ra chữ của lão tổ. Mắt thấy cả hai sẽ đụng chạm, nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh, từ trên bầu trời truyền xuống. Tiếng hừ lạnh này siêu việt cả thiên lôi, âm thanh nổ vang lập tức vang vọng bát phương, trên đỉnh đầu Lục gia trên bầu trời đột nhiên dâng lên một cái hồ lô. Rừ. Cái hồ lô rượu này, chính là vật không rời tay của Lục gia sau khi thê tử và nhi tử chết. Ngay khi hồ lô vừa ra, ở trên thân nó lập tức phóng ra từng đạo sát khí kim. Duệ bay lên trời, bề ngoài hồ lô còn hình thành hình ảnh từng món binh khí sau. Đó nhanh chóng huyễn hóa ra hình dáng giống như phượng lại tựa như long, phết tán về bát phương. Nếu cẩn thận nhìn kỹ, có thể nhìn thấy những binh khí này bao hàm rất toàn diện và đầy đủ, từ đao, thương, kiếm, tiếp đến búa, rìu, móc, xiên, thứ nào

Khí tức mà gốc thực vật này tràn ra, chính là thần tính. Mà trình độ nồng đậm lại cực kỳ dồi dào, ngay một cái chớp mắt khi vừa xuất hiện thì gốc thực vật này liền ngẩng đầu hướng về phía hồ lô rượu trên bầu. Trời, toàn thân chấn động. Cuồng phong quét tới thổi bông hoa hình tam giác bên trong gốc thực vật. Đang chấn động, khiến nó đổ xuống lộ ra một khuôn mặt quỷ dữ tợn ở bên. Trong. Hai mắt của gương mặt quỷ này đỏ thẫm tà dị vô cùng, lúc này nó đang nhếch miệng cười. Để xem cực phẩm pháp khí của ngươi lợi hại, hay là thần chủng của chúc. Chiếu chúng ta mạnh hơn. Bạch Lệ ngửa mặt lên trời cười to, giơ tay phải vung lên thì có từng khỏa. Đan dược lập tức từ bên trong ống tay áo bay ra, lao thẳng đến gương mặt ở. Trong bông hoa. Những khỏa đan dược này đều không phải là đan dược thành phẩm mà là. Đan dược bán thành phẩm, vả lại chất liệu đều không phải bất luận loại dược. Thảo nào, mà là máu thịt. Có thể thấy bên trên mỗi một khỏa đan dược đều hiện lên một hư ảnh vong. Hồn, mà từng vong hồn thoạt nhìn cũng đều rất trẻ tuổi, hiển nhiên bọn họ đều là các thiên kiêu đã mất tích của các tộc trong những năm qua. Bọn họ đều bị Bạch Lệ luyện hóa và hành hạ đến chết, lấy máu thịt ra để luyện đan và lấy hồn để dung nhập vào bên trong, biến thành đan dược. Những khỏa đan dược này không phải để tên dị tộc này nuốt vào mà dùng để nuôi nấng gốc thực vật tà dị kia, cũng chính là thần chủng trong miệng của Bạch Lệ, mà hiển nhiên là gốc thần chủng này cần số lượng đan dược cực lớn. Cho nên đây cũng là nguyên nhân mà Bách Lệ đi đến biển cấm. Gã cảm thấy nếu như gã làm việc này ở trên đại lục vọng cổ sẽ quá mức nguy hiểm, nhưng nếu như ở nơi đây, gã cho rằng dựa vào lực lượng của bản thân thì cho dù có gặp phải nguy cũng có thể ứng phó được. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 496, chữ tổ trấn Nguyên Anh, 2. Trong lúc Bạch Lệ cười một tràng dài, theo những khỏa đan dược bị gốc thực vật kia thôn phệ, trong khi lục gia gầm thét tràn ra sát ý cuồng bạo, gốc thực vật này bỗng nhiên phát ra âm thanh về phía hồ lô rượu trên bầu trời. Hồng. Phát âm của chữ này khác biệt với chữ bình thường, nó giống như là một loại chú ngữ, vả lại làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một âm thanh nhưng hình như âm thanh này đã được dung hợp vô số âm thanh khác vào cùng một chỗ vậy. Sau đó mới tạo thành âm thanh đặc thù này. Ngay khi âm thanh này vừa phát ra thì bầu trời lập tức truyền đến âm thanh. Ken két, từng đạo tia chớp lập lòe tràn ra hồng mang trực tiếp xuất hiện ở trên hồ lô rượu, trong chớp mắt liền có vô số những tia chớp hình thành, liên hồi một. Đạo lại tiếp một đạo. Toàn bộ quá trình cũng chỉ mất thời gian mấy hơi thở, đã có hơn 10 vạn. Tia chớp màu đỏ xuất hiện ở trên bầu trời, bao phủ ở phía trên hồ lô rượu tạo thành một cái phù văn ấn ký thật lớn. Phù văn ấn ký này vô cùng phức tạp, hóa thành một đạo phong ấn khiến cho uy năng của hồ lô rượu lập tức trở nên ảm đạm. Bạch Lệ lại cười to vô cùng kiêu ngạo, phất tay một cái thì một cổ thân thể to lớn lập tức hiện ra trong giữa không trung. Thân hình này to lớn tới hơn trăm trượng, thoạt nhìn tựa như một con bọ ngựa cực lớn, toàn thân đen nhánh, mà trên người nó có một thứ khiến cho người ta nhìn thấy liền giật mình, đó là hai cái chân trước như lưỡi đao sắc bén. Đến tột cùng. Cổ thân hình này giống như là một chiến thể, ngay một khắc vừa xuất hiện. Thì thân thể Bạch Lệ liền dung nhập vào trong đó, chiến thể to lớn tới hơn trăm. Trượng lập tức mở mắt ra, bên trong tràn ra quang mang hung ác, nháng một. Cái phi thẳng đến phía lục gia. Tốc độ cực nhanh, phá vỡ hư không một đường xuyên suốt bầu trời trực tiếp. Đến trước mặt lục gia. Hạ xuống một đao. Một đao kia giống như có thể trảm tướng cướp cờ, Hứa Thanh nhìn thấy mà tâm thần chấn động mãnh liệt, một đao này khiến cho hắn nhớ tới một đao từng thấy ở trong thần miếu. Mặc dù không giống nhau nhưng cũng rất tương tự, mà lục gia bên này cũng dốc toàn lực ngăn cản, trong lúc tiếng nổ vang lên liền rút lui và phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng lão cũng tương tự nhe răng cười, sát cơ trong mắt không hề giảm bớt. Chút nào. Sở trường của ta không phải đấu pháp, nhưng ta là phong chủ ngọn núi thứ sáu của Thất Huyết Đồng, ngọn núi thứ sáu am hiểu nhất là luyện khí, nhất là đại pháp khí. Trong lúc nói, lục gia đưa tay phải trảo một cái về phía ngọn núi thứ sáu. Phía dưới. Tới.

Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 497, chữ tổ trấn Nguyên Anh, 3. Hình như dưới lá chiến kỳ này đã có vô số tồn tại thần thánh bị chém giết. Vô số cường giả dị tộc bị tàn sát. Sau khi được Lục Gia lấy ra, lá cờ này lập tức bạo phát ra một cổ khí thế hung ác tuyệt thế rung chuyển cả thiên địa. Khí tức này rất mạnh khiến cho bầu trời bị triệt để ngưng kết, những gợn sóng trên biển cũng trực tiếp bất động. Một cổ uy áp bá đạo trấn áp vạn tộc, phá vỡ thương khung, lập tức bộc phát. Từ trên lá cờ, giọng nói của Bạch Lệ lập tức im bặt, trong nháy mắt tiếp theo thì một cổ cảm giác vùng vẫy trước đó chưa từng có ầm ầm bộc phát từ trên người gã. Giọng nói của gã cũng biến đổi, bên trong tràn đầy hoảng sợ và còn có sự kinh hoảng thật lớn. Chiến kỳ của nhân tộc. Địa phương nhỏ nhoi thế này, tại sao lại có thể có vật đó chứ? Hiển nhiên, mặc dù Bạch Lệ ẩn thân ở trong cơ thể của tộc trưởng Hải Tinh tộc, nhưng gã cũng không phải biết hết thảy toàn bộ, tối thiểu nhất gã không biết được Thất Huyết Đồng đã từng tung ra chiến kỳ này khi đánh tới hòn đảo của nhân ngư tộc. Lúc này khi chiến kỳ của nhân tộc xuất hiện, Bạch Lệ nơi đây đã hoàn toàn bị hù dọa, hồn phi phách tán. Gã toàn lực vùng vẫy muốn trốn thoát, mà dưới sự vùng vẫy điên cuồng của gã thì ngọn núi thứ sáu dần dần xuất hiện dấu hiệu không cách nào tiếp tục trấn áp. Trên bầu trời, trong mắt Lục Gia lóe lên hàn mang, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết rồi lập tức vung vẫy, chiến kỳ của nhân tộc tràn ra một luồng tia sáng rực rỡ chói mắt, chiếu về phía thân núi. Nhưng hiển nhiên lão cũng không phải là Thất Gia, tu vi cũng không bằng. Cho nên vận hành chiến kỳ của nhân tộc cũng không cách nào nhanh chóng và thông dong như Thất Gia lần trước. Đối với Lục Gia mà nói, muốn triển khai toàn bộ lực lượng của chiến kỳ của nhân tộc thì cần có thời gian. Mắt thấy như thế, trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán và thân thể nhoáng một cái ra, đội trưởng bên cạnh cũng hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm vào thân hình của Bạch Lệ ở dưới ngọn núi thứ sáu, vẻ điên cuồng trong mắt đã đạt đến cực hạn. Thần tính lại nồng đậm và thuần khiết như thế. Còn không có bất kỳ gì chất hỗn tạp nào ở bên trong. Đôi mắt của đội trưởng đỏ lên. Tốc độ của hai người vô cùng nhanh, ngay lập tức lao thẳng đến thân núi. Mà Bạch Lệ ở dưới cũng đang gào thét cùng với vùng vẫy ở dưới chấn động. Thần năng. Chấn động của thần năng đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, khi đã tràn ra thì chỉ hơi đụng chạm một chút liền sẽ diệt vong. Nhưng Hứa Thanh có sợi dây chuyền che chở, lúc này màn hào quang bên ngoài thân thể của hắn đang kịch liệt vặn vẹo để miễn cưỡng chống đỡ, mà đội trưởng bên đó cũng vô cùng khó khăn, đi ra một bước liền phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ngoài thân thể của y cũng có một mặt thuẫn thủ hộ bản thân. Đồng thời thì bên trong ánh mắt của y cũng tràn ngập vẻ điên cuồng. Không để ý tới đội trưởng, Hứa Thanh nhìn chằm chằm phía Bạch Lệ dưới thân núi đang vác núi đứng lên muốn chạy trốn, hắn bỗng nhiên giơ tay phải lên, lập tức có rất nhiều con sâu nhỏ màu đen vùng vụt bay ra phóng thẳng đến chỗ Bạch Lệ. Nhưng thần tính đến từ trên người Bạch Lệ quá mạnh mẽ, không đợi đám tiểu hắc trùng tới gần thì rất nhiều con liền tan nát tử vong. Bạch Lệ cũng đồng thời nhận ra Hứa Thanh cùng với đội trưởng, nhưng lúc này gã không có đủ thời gian đi quan tâm tới hai người, gã gầm nhẹ một tiếng bộc phát lực lượng. Toàn thân, lần nữa nâng thân núi lên một chút, cố gắng nâng qua đỉnh đầu. Thân núi lập tức nổ vang và bị gã cứng rắn ném văng đi mấy trượng, mượn cơ hội này thân thể của gã nhoáng một cái muốn bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, trong mắt Hứa Thanh hiện lên một tia lạnh lẽo, tay phải nắm chặt chữ của lão. Tổ. Tỳ. Bốn chữ tỳ đầu sinh hỏa. Chữ hỏa, lúc trước giờ đã mơ hồ, mà lúc này, chữ tỵ cũng lập tức vặn vẹo rồi nhanh chóng tan biến, huyển hóa thành một cái mũi thật lớn bay về phía Bạch Lệ đang bỏ trốn. Tốc độ cực nhanh như điện chớp, xuyên thẳng qua khoảng cách nháy mắt, liền tới gần đối phương. Sắc mặt Bạch Lệ lập tức biến đổi, cái mũi này liền hung hăng đụng tới, âm thanh va chạm kịch liệt vang vọng khắp trời, Bạch Lệ phun ra một ngụm máu tươi và thân thể bị chấn lui nên đã bỏ lỡ cơ hội bỏ chạy, mà thân núi phía trên lại hạ xuống trấn áp lần nữa. Oanh một tiếng, Bạch Lệ phát ra tiếng gào thét thê lương toàn lực chống cự. Thân núi, đồng thời luồng hỏa diễm màu lam đến từ thân núi cũng toàn lực ập. Đến, điên cuồng thiêu đốt luyện hóa gã. Bò sát nhân tộc đáng chết. Bạch Lệ nghiến răng, cả mắt đỏ thẫm mà toàn. Lực ngăn cản, đồng thời đội trưởng bên cạnh cũng mượn nhờ cơ hội này đột. Nhiên bộc phát tốc độ, như không muốn sống mà trực tiếp lao tới. Dù trong quá trình tới gần thì thân thể của y bị khí tức của Bạch Lệ ảnh hưởng làm xuất hiện sự ăn mòn, ngay cả trên mặt cũng đều như thế, nhưng đội trưởng không thèm để ý chút nào. Đội trưởng không tiếc đại giới mà kiên trì vọt tới, sau khi đến gần chợt cắn một cái trên thân của Bạch Lệ. Rặc rặc một tiếng toàn thân Bạch Lệ chấn động, đội trưởng cũng kêu thảm. Một tiếng và thân thể nhanh chóng rút lui trở về, nửa người dưới vang lên một tiếng oanh, tan vỡ. Một cánh tay cũng vỡ vụn và nửa người dưới đều không. Còn, con mắt cũng chỉ còn một con, ruột rơi đầy đất, đồng thời hàm răng trong. Miệng cũng đều rụng hết. Nhưng trong miệng của đội trưởng đã có một khối thịt của Bạch Lệ, lập tức. Bị đội trưởng nuốt tươi xuống, trên mặt vừa lộ ra sự điên cuồng lại lộ ra vẻ thỏa mãn mà cười. Lửa giận trong lòng Bạch Lệ bốc lên và ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng gã bị trấn áp không cách nào phản kích, mà hỏa diễm bốn phía lại không ngừng. Khiến gã suy yếu, điều này khiến cho cả người gã hoàn toàn phát điên. Hai mắt của gã đỏ bừng rồi tiếp tục bộc phát thần tính trên người, lại nhấc thân núi phía trên lên một lần nữa, sau đó thân thể nhoáng một cái hóa thành hai phần rồi lao về hai phía để cấp tốc chạy trốn, muốn thoát ly phạm vi của thân núi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh đã sớm nhìn chằm chằm vào gã. Nên ra tay lần nữa, chữ lão tổ cho lập tức vang lên, chữ đầu trong tị đầu sinh. Hỏa bay ra rồi trực tiếp hóa thành một cái nắm đấm thật lớn, bay thẳng đến phía Bạch Lệ. Hứa Thanh vừa muốn tiếp tục triển khai thêm chữ của lão tổ, thế nhưng hư ảnh nắm đấm không cần phân biệt, giống như có thể tự động khóa chặt khí tức của đối phương rồi trực tiếp bay đến trước mặt chân thân của Bạch Lệ. Trong sự tuyệt vọng cùng bi phẫn của Bạch Lệ, một đấm hạ xuống. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 498, chữ tổ trấn Nguyên Anh, 4. Toàn thân Bạch Lệ chấn động mãnh liệt và phun máu tươi ra, vốn dĩ thân thể đã thoát được trong khi nhấc thân núi lên, giờ lại theo quán tính mà bị đè xuống trở lại. Toàn thân Bạch Lệ rung lên. Rốt cuộc lần này đã không chịu nổi nữa mà bị đè. Đến nỗi quỳ xuống, hỏa diễm màu lam điên cuồng ngập đến không ngừng ăn mòn. Cả, mà bên đội trưởng thì đôi mắt lại càng đỏ thẫm hơn, một tay miễn cưỡng chống xuống đất rồi lại phóng tới. Rõ ràng tốc độ lần này còn nhanh hơn một chút so với lần trước, đội trưởng vừa tới gần Bạch Lệ liền muốn cắn thêm một miếng, nhưng Bạch Lệ chợt quay đầu, vẻ mặt dữ tợn gầm nhẹ về phía y. Sóng âm trùng kích khiến đội trưởng kêu lên một tiếng thảm thiết, cơ thể lại bị tan vỡ thêm, cái tay còn lại cũng không còn, chỉ còn lại một cái đầu người. Không có nhiều máu thịt văng ra, tuy vậy đội trưởng rõ ràng vẫn chưa chết. Trong ánh mắt mang theo không cam lòng và gầm nhẹ về phía Hứa Thanh. Ném ta qua đó, ném ta qua đó. Hầu như ngay khi đội trưởng mở miệng, Bạch Lệ dưới nguy cơ sinh tử lập tức phát cuồng hơn. Từ trên thân thể truyền ra âm thanh nổ vang cực mạnh, thân hình trực tiếp nổ tung nhưng chấn động hình thành lại không hề khuếch tán bốn phía, mà hội tụ tất cả trùng kích tới thân núi phía trên. Trong sự trùng kích do lực lượng tự bạo, bên trong thân thể tự bạo của Bạch Lệ bay ra một con tuyến trùng, mượn nhờ thân núi bị trùng kích hất lên, trong một cái chớp mắt lập tức nhanh chóng phi hành bỏ chạy về phía xa xa. Trên người của con tuyến trùng này đã không có gốc tà thực thần chủng kia nữa. Hiển nhiên đối với Bạch Lệ mà nói, cái này đã là trả giá cực kỳ cao, là tổn thất cực kỳ nghiêm trọng với gã, nhưng vì bảo vệ tính mạng nên gã cũng không còn biện pháp nào khác, bây giờ chỉ có thể chạy trốn giữ mệnh. Mắt thấy Bạch Lệ sắp trốn được, nhưng trong mắt Hứa Thanh lại lóe lên lãnh mang, triển khai một chữ cuối cùng của lão tổ ra. Sinh. Trong nháy mắt tiếp theo, một bàn tay khổng lồ trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh rồi hướng về phía tuyến trùng đang bỏ chạy, tát tới một cái với tốc độ kia cực nhanh, gần như tức thì liền tới gần Oanh một tiếng, bàn tay trực tiếp đập vào trên người con tuyến trùng. Miệng đầy răng sắc bén của tuyến trùng lập tức gãy rụng hết, thân thể cũng nổ tung hỏng mất một nửa, trong miệng phát ra âm thanh thê lương, muốn mạnh. Mẹ tiến lên nhưng không cách nào làm được, bỗng nhiên thân thể bị một cổ lực lượng kéo ngược lại. Lúc bay ra phía sau gã còn muốn cải biến phương hướng để liều mạng chạy. Trốn, nhưng lúc này thân núi đã tiếp tục nện xuống. Lần này đại địa nổ vang, Bạch Lệ đã bị triệt để bị trấn áp. Mắt thấy như thế đáy lòng Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, cơn suy yếu. Giống như thủy triều lập tức xuất hiện trên toàn thân. Lấy tu vi của hắn triển khai chữ của lão tổ, mặc dù không cách nào bộc phát ra toàn bộ lực lượng nhưng tiêu hao cũng vô cùng kinh người, nhưng vừa vặn. Hắn cũng giúp Lục Gia tranh thủ được đầy đủ thời gian. Lúc này Lục Gia trên bầu trời vung vẫy hai tay, sát cơ trong mắt lập lòe, bên trong mang theo cừu hận sự điên cuồng, hai tay hung ác nhấn một cái về thân. Núi phía dưới. Bên trong chiến kỳ trăm trượng của nhân tộc lập tức vươn một ngón tay. Ngón tay này vừa ra thì thiên địa lập tức biến sắc, phong vân cuộn trào, một cổ khí thế đáng sợ thôn sơn bài hải từ trên ngón tay này tản ra. Theo ngón tay hạ xuống nhấn vào trên thân núi, toàn bộ thân núi oanh một tiếng rồi mạnh mẽ trầm xuống phía dưới. Vô số hỏa diễm màu lam ở trên đó được bộc phát ra với cường độ trước đó chưa từng có, quét ngang toàn bộ hải tinh tộc. Nhưng hỏa diễm này lại không hề tạo thành tổn thương đối với Hứa Thanh. Cùng với mọi người của thất huyết đồng ở trên hải tinh tộc. Ngoại trừ bọn họ ra, toàn bộ dị tộc ở trên hòn đảo này đều chìm vào trong hỏa diễm, vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức phát ra từ trong biển lửa. Mà đại địa phía dưới cũng bị hỏa diễm màu lam hòa tan. Vô số tuyến trùng bên trên đều gào thét nhưng không hề có tác dụng gì, chỉ có thể trở thành tro bụi ở bên trong ngọn lửa. Luyện tất cả máu huyết của ngươi cùng với tất cả sinh mạng ở trên hòn đảo. Này! Giọng nói của Lục Gia vang vọng, bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay. Xuống, thân núi lập tức chấn động và từng đoàn khí huyết từ trên đảo Hải Tinh. Bộc phát, mà Bạch Lệ bị trấn áp ở dưới thân núi cũng tương tự tuôn ra khí huyết. Nồng đậm. Tiếng kêu gào thảm thiết của Bạch Lệ không ngừng truyền ra, thê lương tột. Cùng. Đồng thời toàn bộ dị tộc trên đảo này cũng đều đang kêu rên, tuyến trùng. Trong cơ thể của bọn họ điên cuồng chui vào chỗ sâu trong máu thịt để né tránh. Nhưng không hề có tác dụng, máu thịt của toàn bộ dị tộc đều bị hòa tan. Còn có những sông hồ ở trên hòn đảo cũng đều như vậy, nhanh chóng bốc. Hơi. Luyện tất cả xương cốt của ngươi cùng với tất cả sinh mạng trên hòn đảo. Này. Lục Gia giơ tay lên hét lớn một tiếng. Bộc phát tu vi toàn thân tràn vào trên thân núi, xương cốt của toàn bộ dị tộc trên hòn đảo lập tức bị hòa tan, khiến cho những con tuyến trùng không cách nào ẩn nấp trong máu thịt chỉ có thể trốn vào thật sâu trong xương tủy, rồi lập tức cũng bị đốt cháy. Đại địa nổ vang lan tràn ra thêm những vết nứt, từng ngọn núi sụp đổ, từng khối đại địa vị trí biên giới hoàn toàn bị tách rời rồi nhao nhao bay thẳng đến ngọn núi thứ sáu. Dung nhập vào bên trong thân núi khiến cho ngọn núi thứ sáu càng thêm to lớn. Luyện tất cả thần hồn của ngươi cùng với tất cả sinh mệnh trên hòn đảo. Này! Lục Gia giơ tay lên, hồ lô rượu trên bầu trời bộc phát dãy dụa thoát khỏi. Những tia chớp rồi bay đến trong tay Lục Gia, lão uống xong một ngụm rượu. Chợt phun ra. Thân núi lại chấn động, đại địa phía dưới liên tục tan vỡ, từng sợi hồn phách. Từ bát phương bay đến. Tuyến trùng ẩn thân ở trong thức hải kêu rên tuyệt vọng. Vì không còn chỗ nào để trốn. Mà mặt đất đang nhanh chóng thu nhỏ lại, đất đai bên dưới không ngừng. Bay lên, phóng mắt nhìn đi thì toàn bộ hòn đảo Hải Tinh đã chia năm xẻ bảy. Bốn phía đều là biển lửa vô tận. Luyện luân hồi. Cuối cùng Lục Gia cắn vào chóp lưỡi, phun ra một ngụm. Máu tươi rơi vào trên thân núi. Toàn bộ Hải Tinh đảo hoàn toàn vỡ nát. Toàn bộ hòn đảo bay về phía ngọn. Núi thứ sáu rồi bị hấp thu. Vào thời khắc này, tất cả sinh mạng bên trong hòn đảo cũng theo biển lửa. Cuốn tới, hoàn toàn tan biến. Trong nháy mắt tiếp theo, hải tinh đảo không còn. Như bị xóa đi. Chỉ còn lại một cái hố cực lớn và rất sâu ở trên mặt biển. Mà nước biển ở bốn phía cũng không chảy rót vào, khiến cho cái hố sâu này hiện lên vô cùng rõ ràng.